Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47. Ôn Nhu, nếu như nàng nhớ kỹ không sai, ở nguyên lấy chung khoảng thời gian này, Takagaya cũng còn là bình yên vô sự. Thế nhưng, phế tích, tra xét nguyên nhân, 300 luân hồi điểm cũng làm cho nàng cảm thấy chuyện vướng tay chân. Nhiệm vụ luân hồi điểm đột nhiên phóng đại nhiều như vậy, cũng không phải là chuyện gì tốt. Phải biết rằng, hắn, lần đầu tiên thế giới luân hồi thời điểm, tổng hợp lại điểm số nhưng là xa xa thấp hơn hiện tại. Chẳng lẽ là, cuối cùng Boss, nhìn thoáng qua liệp sắt tử thể chi nhánh, rời, sơ cấp thợ săn, huân chương xa xa kém một mảng lớn. Tay trái khẽ nắm lại, lại trầm tĩnh lại, hắn hiện tại nhưng là duy nhất luân hồi giả rồi. Bằng vào nàng cái này, môi giới, mới có thể cưỡng chế tính quấy dày thế giới tuyến. Chủ thần sợ là không có dễ dàng như vậy buông tha đi. Giữa lúc Komuro Takashi đám người vẫn còn ở chung quanh quan vọng có nguy hiểm gì thời điểm, Busuji Langeko lại đi tới Kurumi bên người. Tay phải thương tổn được không có? Hì hì, không có vấn đề gì lớn, tùy thời đều có thể tiếp tục chiến đấu tương đương, thực sự, không tin ngươi xem. Kurumi đem trắng thuần tay bối đưa về phía Busujima Saeko trước mặt, da tựa như nõn nà cao ngọc, nguyên bản ở trên xe run rẩy không ngừng tay phải đã không có chút nào run, hoàn toàn nhìn không ra như là chịu đến roi đánh bộ dạng. Busujima Saeko nhớ tới thép dòng thái đao lên vết chày ở Kurumi không chú ý thời điểm, trực tiếp bắt lại na trắng nõn cổ tay trắng, thấy nàng trên mặt trong nháy mắt đó mất tự nhiên là xong, nhưng trong tâm khảm thận trọng đem Kurumi tay phải cuốn qua đây, lòng bàn tay đỏ bừng một mảnh, mơ hồ có chút phù thủng. Busujima Saeko nhỏ dài lông mi hơi nhíu bắt đầu. Đây chính là ngươi nói không có việc gì. Không có việc gì tương đương đừng lo lắng nhiều như vậy tương đương, nói. Kurumi tự muốn đem cánh tay hút ra đi ra ngoài. Busujima Saeko sợ làm đau nàng, cũng liền trực tiếp buông tay. Ở Kurumi ánh mắt nghi hoặc chung, xoay người hướng xe đi tới. Ở bên trong lật tới lật lui nàng nguyên lai y phục, tìm được một chai nhỏ thuốc mỡ. Nếu là không có hắc kim cái bao tay bảo hộ, một kích kia nhẹ thì cũng sẽ cốt liệt. Vậy sẽ phải tiêu hao không rẻ luân hồi điểm tới hối đoái chất thuốc. Hiện tại Kurumi cũng có thể cảm thấy đang từ từ khôi phục, cho nên cũng không có quá để ý. Nơi lòng bàn tay truyền đến lạnh như băng cảm giác, Kurumi cảm thấy vẻ này đau đớn đang ở thong thả tiêu thất. Mặc dù không bằng chủ thần cái loại này trong nháy mắt chữa khỏi tễ thuốc, nhưng ở thế giới như thế này, tuyệt đối xem như là chân quý dược vật. Nhìn trước mặt tỉ mỉ bôi lên thuốc mỡ Busujima Saeko, lần trước có người cho mình sức thuốc, vẫn là lúc đó cô nhi viện bà cụ ngay cả Kurumi mình cũng không có phát hiện. Nguyên bản con người ở chỗ sâu trong, đối với ngoại giới cái loại này sâu đậm phòng bị, lại nhiều hơn một sợi nhu hòa. Đây là gia truyền thuốc mỡ. Busujima Saeko ngẩng đầu đối với Kurumi mỉm cười. Khi còn bé luyện tập kiếm đạo đối chiến thời điểm, phụ thân không cho phép ta xuyên phòng cũ, nói vậy sẽ ảnh hưởng tự thân cảm giác nguy cơ, cho nên trên người thường xuyên đều sẽ bị đánh sưng một khối. Mặc dù tốt nhiều năm cũng chưa dùng qua rồi, nhưng thuốc này mỡ ta cũng vẫn mang theo người. Hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng rồi. Saeko, thực sự rất ôn nhu đâu tương đương. Ân, ta là nói, Saeko ngươi rất đẹp. Kurumi hướng về phía Busujima Saeko lộ ra một cái cực kỳ tươi đẹp mỉm cười, hồn nhiên tựa như một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Giờ khắc này, nàng không còn có thân là luân hồi giả mạc tiểu các loại tính toán. Chúng ta sau đó nên làm cái gì bây giờ? Marikawa Shizuka ngồi ở trong buồng lái hướng ra phía ngoài mọi người hỏi. Komuro Takashi gãi đầu một cái phát, đi tới Takagi Saya cũng bên người. Ta nhớ được nơi này cách nhà ngươi gần nhất à? Đông Phản Hai Đinh Nhãn. Đúng vậy, vậy đi nhà ngươi à? Bất quá, chứng kiến muốn nói lại thôi Komuro Takashi. Miyamoto Ray thần tình có chút xuống dốc. Ta biết, ta cũng không còn báo bất luận cái gì chờ mong. Bất quá, đó là đương nhiên. Bên tai truyền đến Komuro Takashi khẳng định thanh âm. Takagi Saya cũng tâm tình nhất thời đã khá nhiều. Trong xe làm không ra nhiều người như vậy. Komuro Takashi cùng Miyamoto Ray nhất mã đương tiên biểu thị muốn ngồi ở trần xe. Trong tay hai người đều ôm súng ống. Những người khác cũng không còn tiếp tục tranh chấp. Phố cạnh cây cối bị gió thổi qua. Hoa anh đào phiêu đãng ở trong trấn nhỏ. Khiến cho nhuộm đẫm một tia ôn nhu. Cả tòa trấn nhỏ ngoại trừ cải trang Hammer máy tiếng oanh minh. Ở cũng nghe không đến thanh âm khác. An tĩnh hơi quá đầu. Quả thực cùng bờ sông bên kia hình thành mãnh liệt đối lập. Rõ ràng tối hôm qua Đại Kiều lên tử thể đều công phá tuyến phong tỏa đã tiến vào tới. Làm sao nghe không được một tia tử thể đặc biệt tiếng gào thét. Miyamoto Ray nhìn Komuro Takashi vẻ mặt ngưng trọng đang nhìn bầu trời. Nhịn không được phát sinh nghi vấn. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Komuro Takashi quay đầu, không thấy được phi cơ trực thăng cùng máy bay A. Rõ ràng ngày hôm qua cũng không thiếu bay trên trời A. Miyamoto Ray nghe nói như thế, cũng hướng bầu trời nhìn lại, ngoại trừ một mảnh xanh thảm, cũng chỉ có mấy đóa mây trắng thong thả phiêu phù ở trên đó. Hoàn toàn nhìn không thấy nhân loại chế tạo máy móc, ứng với, sẽ không có chuyện gì à? Miyamoto Ray trải qua Komuro Takashi nhắc nhở, trong lòng có chút bất an. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Được rồi, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta từ sáng sớm qua đi, sẽ không có gặp được tử thể à? Miyamoto Ray nghiêng đầu nhìn về phía Komuro Takashi, làm cho hắn có chút không phải thói quen. Ai, thật đúng là, không có ở trao đổi Komuro Takashi, ở tĩnh di trong hoàn cảnh, tối hôm qua uể oải dâng lên, một đôi mắt ra không ngừng đánh lộn, chậm rãi nhắm lại, còn không có mới vừa mị một hồi, đã bị đột nhiên lên tiếng Hirano Kota thức dậy. Có tử thể, khoảng chừng phía trước 300 mét, nhìn về phía trước số lượng đông đảo tử thể, Takagi Saya cũng trên đầu vi vi đổ mồ hôi, hướng quẹo trái, ở một bên đang không biết làm sao làm Marikawa Shizuka phảng phất tìm được chủ kiến. Hai tay dồn sức đánh tay lái, cải trang Hammer khổng lồ hình thể dĩ nhiên tới một trôi đi. Trực tiếp lách vào bên trái trong đường nhỏ. Ân, phía trước cũng có thật nhiều. Làm như thế nào a? Quẹo trái, tiếp tục quẹo trái, đang ở phía trước. Takagi Saya cũng ngồi kế bên tài xế chỉ huy đến. Kết quả càng là không xong. Phía trước tất cả đều là tử thể. Hơn nữa so với trước kia hai lần càng nhiều. Trực tiếp phá khai chúng nó. Nghe được Takagi Saya cũng lời nói, Marikawa Shizuka cắn răng, đụng chết thể việc này nàng làm sinh ra, thậm chí lái xe đụng chết tử thể, so với Komuro Takashi đánh chết còn nhiều hơn. Có thể một lần va chạm nhiều như vậy, vẫn là lần đầu tiên, mặc dù đối với xe tính năng cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn là tuyển trạch tin tưởng nó. Dù sao, nơi đây cũng không có đường lui. Thẳng thắn chân ga trực tiếp dẫm lên một cái đến cùng. Đầu này màu xanh quân đội quái thú lại bắt đầu lại một lần nữa phát động công kích. Phanh, bang bang, xe Komuro Takashi cùng Miyamoto Ray trực tiếp ghé vào trên mui xe. Hai tay tóm chặt lấy thiết bản, phòng ngừa mình bị đánh bay tử thể liên lụy đến. Từng cổ một tử thể không ngừng bị đánh bay. Có đầu người bạo liệt trực tiếp tử vong, có chút ngã trên mặt đất vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Nhưng tình huống cũng không lạc quan. Tốc độ xe đang không ngừng đụng trên đường đã có yếu bớt vết tích. Ghé vào trần xe Miyamoto Ray, con mắt đột nhiên bị một đạo phản quang kích thích một cái. Nhìn kỹ rõ ràng sau, cuống quýt kêu to, không được, không được, nhanh xe đỗ. Đang ở Takagisaya cũng đám người còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Trong xe Kurumi con mắt híp lại, ánh mắt nhắm thẳng vào tử thể đàn sau dây thép. Đầu óc tỉnh táo làm ra phản ứng, đem xe thân ngồi chỗ cuối. Phía trước có dây thép tường vây. Mới vừa nghe nói như thế, Marikawa Shizuka phản xạ có điều kiện vậy, trực tiếp đánh tay lái, gắt gao giẫm ở phanh lại, thân xe mặt bên hung hăng đụng vào dây thép trên tường rào. Phát sinh kim thiết nổ âm thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.